Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 665, chương 666, tiểu bạch đến. Hạ Minh cũng giống như nhìn thấu Đàm tiên sinh lo lắng một dạng. Nói thẳng, ngươi đi theo ta, ta mỗi một năm cho ngươi 100 vạn năm lương, cộng thêm 5 hiểm 1 kim, biểu hiện tốt, ta cho ngươi thêm tiền thưởng. Cam đoan không cho ngươi ăn thiệt thòi. Ngươi ở chỗ này đi làm đoán chừng 1 tháng cũng liền 2-3 ngàn khối tiền lương đi. Ta cho ngươi mở tiền lương, tuyệt đối đầy đủ, hơn nữa còn có thể bao ăn ở. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói. Ngươi cảm giác thế nào? Lão đại, ngươi nói là thật. Làm Đàm tiên sinh nghe xong câu nói này, nhất thời kích động nhìn lấy Hạ Minh. Đầy mắt bên trong chỉ nói, ta hội lừa ngươi. Hạ Minh im lặng nói ra, ta còn tưởng rằng, nói đến đây, Đàm tiên sinh xấu hổ gãi gãi đầu. Ngươi có phải hay không nghĩ tới ta cho ngươi mở cao như vậy tiền lương a? Hạ Minh dường như biết Đàm tiên sinh tâm ý một dạng. Khiến Đàm tiên sinh không có ý tứ gãi gãi đầu. Ngươi yên tâm. Ta cũng không phải những cái kia vô lương gian thương. Ta kiếm tiền, đều là hợp pháp, tuyệt đối so với bất luận kẻ nào đều muốn hợp pháp. Hạ Minh tiếp tục nói, có điều, ngươi muốn đi theo ta, ngươi nhất định phải từ bỏ một cái tật xấu. Không phải vậy lời nói, ta vẫn là báo động đi. Lão đại, ngươi nói, ta tuyệt đối nghe, tuyệt đối đổi, ta thề. Đàm tiên sinh nghe xong, nhất thời bóp mị nhìn lấy Hạ Minh, đồng thời dựng thẳng lên 3 ngón tay, làm ra một bộ thề bộ dáng nói. Hạ Minh lại là nói ra, không dùng ngươi thề, đầu năm nay thề cùng thì cùng ăn cơm một dạng, căn bản không có tác dụng gì. Đàm tiên sinh nghe xong, cũng là ngượng ngùng gật gật đầu. Xác thực, đầu năm nay muốn nói làm không có giá trị. Đoán chừng cũng là lời hứa, cho dù là đối với thiên phát thề, mọi người cũng không nhất định tuân thủ chính mình lời thề. Cái này cùng cổ đại không giống nhau, cổ đại đem chính mình lời thề nhìn thậm chí so sinh mệnh đều trọng yếu. Hiện tại tôi nói, hết thảy đều là lợi ích hun tâm, chỉ cần có lợi ích, vô luận chuyện gì, đều có thể vi phạm. Lão đại, ngươi phải tin tưởng ta à? Ta tuyệt đối sẽ đổi, mà lại đây cũng là ta lần thứ nhất nhìn trộm a. Ta trước kia xưa nay không làm loại chuyện này a. Ta trước kia trực tiếp xem phim giải quyết a. Đàm tiên sinh phàn nàn khuôn mặt, phiền muộn nói ra, lần thứ nhất ngồi loại chuyện này, còn bị ta cho bắt lấy. Hạ Minh nói, lão đại, ngươi yên tâm ta về sau tuyệt đối không làm loại chuyện này. Ngươi nhìn ta. Về sau ta tại làm loại chuyện này, ngươi đem ta nơi đó cho răng rắc. Đàm tiên sinh nghiêm mặt nói ra. Tốt, qua mấy ngày ngươi đi với ta Giang Châu thành phố. Ngươi trước chuẩn bị một chút. Hạ Minh đón đến nói ra. Được rồi, lão đại, ta cái này lập tức đi ngay từ trước. Đến lúc đó ta chính là ngươi người. Ngươi nhưng muốn nhất định chiếu cố ta à? Đàm tiên sinh một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Khiến Hạ Minh hận không thể một chân đạp hắn một trận. Được, Hạ Minh gật gật đầu. Sau đó nói, không có việc gì, ta trước hết đi ngủ. Lão đại, ngài đi thong thả. Sau đó Hạ Minh rời đi nơi này. Đợi đến Hạ Minh rời đi về sau. Khiến Đàm tiên sinh trở nên kích động. Nói thầm, không nghĩ tới, anh em cũng có 5 thu nhập 1 triệu ngày đó. Anh em cũng muốn phát đạt. Ha ha, Đàm tiên sinh cất kích động, sau đó đem nơi này lộn xộn đồ, vật toàn bộ thu thập. Sau đó hắn ngẫm lại, gọi điện thoại, hắn quyết định đem chính mình máy tính cái gì hết thảy bán đi. Những vật này cũng không có tác dụng gì, nếu như mang theo lời nói, thật sự là quá phiền phức. Rất nhanh, Hạ Minh trở lại phòng mình bên trong, Hạ Minh lại tỉ mỉ kiểm tra một lần. Xem hắn vị trí còn có hay không camera loại hình, mặt đang bị nhìn trộm. Hạ Minh tìm hai bên, phát hiện không có gì không ổn về sau. Hạ Minh đi vào bên giường, sau đó ngồi lên. Chi chi, ngay tại Hạ Minh ngồi lên thời điểm, đột nhiên truyền đến một trận chi chi thanh âm, mà lại cái này dưới cặp mông một bên. Còn mềm mại nói, đây chính là đem Hạ Minh cho giật mình. Ta thao, Hạ Minh thoáng cái nhảy dựng lên, vội vàng nhìn về phía trên giường. Khi thấy trên giường thời điểm, Hạ Minh trên ót nhất thời nhiều tam điều hắc tuyến. Tiểu Bạch cũng không phải, tại trên giường này, yên tĩnh địa nằm một cái màu trắng tiểu chuột đồng. Xem ra manh manh, cực kỳ đáng yêu, khiến Hạ Minh mặt đều đen. Tiểu Bạch, ngươi làm sao biết đột nhiên xuất hiện ở đây? Tiểu Bạch đến, đem Hạ Minh bị dọa cho phát sợ, khiến Hạ Minh không ngờ rằng Tiểu Bạch vậy mà lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Cái này mẹ nó cũng thật sự là quá tà môn a. Nơi này khoảng cách Giang Châu thành phố, ngồi đường sắt cao tốc chỉnh một chút có 6 giờ lộ trình a. Cái kia chính là 1800 cây số hai bên a. Chẳng lẽ là lão bà bọn họ đến Ma Đô? Hạ Minh trong đầu đột nhiên xuất hiện như thế một cái hình ảnh. Chi chi CKIT T, Triu, nghe tới Tiểu Bạch chi chi gọi thời điểm, Hạ Minh trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, hoảng sợ nói, ta thao, ngươi là nói ngươi là chính mình theo Giang Châu thành phố chạy đến Ma Đô đến. Hạ Minh mắt trợn tròn, ngươi theo Giang Châu thành phố chạy đến Ma Đô đến, cái này tiền tiền hậu hậu có hơn 1000 cây số a. Ngươi là bay tới a, chi chi. Tiểu Bạch lại chi chi gọi hai tiếng, biểu thị chính mình rất lợi hại bộ dáng, khiến Hạ Minh nhịn không được nuốt nước miếng. Tâm đạo, mẹ hắn, con chuột này đều thành tinh, chẳng lẽ cái này dịch dinh dưỡng như bức như vậy, để một con chuột theo mẹ hắn Giang Châu thành phố chạy đến Ma Đô. Mấu chốt là, cái này cũng đến mẹ nó biết đường a, cái này biết đường cũng phải có thể tới a. Nếu như chạy tới lời nói, con chuột này quen có thể có 1 giờ hơn 300 cây số. Nói đùa đâu? Hạ Minh nhịn không được hỏi, ngươi là làm sao đến? Ngươi sẽ không phải là thật chạy trước đến đây đi. Chi chi, Hạ Minh minh bạch Tiểu Bạch ý tứ. Lúc này để Hạ Minh triệt để im lặng, con hàng này lại là mẹ hắn ngồi xe lửa bay chạy tới. Khiến Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười. Đầu năm nay liền chuột đều sẽ ngồi xe lửa. Cái này muốn là nói ra, khẳng định đều sẽ nói chuột thành tinh. Hạ Minh cũng là buồn bực. Cái này Tiểu Bạch đến tột cùng là làm sao lên xe lửa đâu. Cao như vậy, hơn nữa còn có bậc thang. Cái này cũng có thể chạy đi lên. Thật sự là kỳ quái. Được thôi, tới thì tới đi. Ta muốn đi ngủ, không cho phép ngươi quấy rầy ta. Nói xong Hạ Minh thì nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ dậy cảm giác. Ngày mai hắn chả đến tham gia cái này All-Star thi đấu. Cho nên Hạ Minh cũng muốn nghỉ ngơi dưỡng sức. Đợi đến Hạ Minh nhắm mắt lại về sau, Tiểu Bạch chính mình tại chỗ chuyển một vòng tròn, chính là chạy đến Hạ Minh đầu bên cạnh, cũng là gục ở chỗ này. Ngủ dậy cảm giác, Hạ Minh ngủ, nhưng là, Miss bên kia lại là mất ngủ. Riêng là khi thấy Hạ Minh ưu tú như vậy về sau, khiến Miss vậy mà một đêm không ngủ. Mãi cho đến sáng ngày thứ hai, Hạ Minh sớm thì tỉnh lại, rửa mặt còn về sau. Hạ Minh thay đổi chính mình chỗ mua quần áo, liền chuẩn bị rời tửu điếm. Lúc này Tiểu Bạch chi chi kêu lên, ngươi muốn đi theo ta cùng nhau đi? Hạ Minh nghi hoặc hỏi. Chi chi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.